Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh. Hôm nay thì xin giới thiệu đến quý khán thính giả một câu chuyện Giao hàng cho quỷ của tác giả Kẻ Lang Thang. Và trước khi bước vào câu chuyện của ngày hôm nay thì xin thông báo nhỏ đến quý khán thính giả. Từ tập hôm nay trở đi thì tạm thời thì sẽ dời lịch phát sóng vào ban ngày, sẽ không có phát vào mỗi tối nữa. Tạm thời là như vậy. Có thông báo cụ thể như thế nào thì Thi sẽ thông báo sau cho bà con mình cùng nắm lịch phát sóng để tiện việc theo dõi nghe. Rất mong bà con vẫn yêu thương ủng hộ và thông cảm cho Thi trong thời gian này. Và bà con đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ mỗi khi Thi up chuyện mới nha. Ngày bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi. Giao hàng cho quỷ, tác giả Kẻ Lang Thang. Đêm Phú Quốc tháng 11, biển lặng lẽ thở than, gió mơn man từng rặng dừa, mang theo vị mặn mòi đặc trưng của xứ đảo. Trong khung cảnh tĩnh mịch ấy, Duy ngồi trên cái ghế nhựa đã sờn màu trước hiên căn phòng trọ lụp xụp, một trong những dãy nhà cấp 4 cũ kỹ hiếm hoi còn sót lại, khiêm nhường nép mình sau lưng những khu resort hào nhoáng. Duy rít một hơi thuốc thật sâu, làn khói trắng mỏng manh tan vào không trung, mang theo chút đắng chát nơi đầu lưỡi. Anh thở ra làn khói mờ ảo, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình cái điện thoại Xiaomi cũ sờn hắt lên khuôn mặt hốc hác của Duy, hằn rõ những vết mệt mỏi. Anh thở dài, đưa tay duỗi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn tự chế bằng vỏ lon bia. 3 tháng trước, Duy rời bỏ mảnh đất Tiền Giang, mang theo hy vọng đến với hòn đảo ngọc này. Anh đã từng mường tượng về những bãi cát trắng mịn, một công việc ổn định, nhưng thực tế lại nghiệt ngã hơn nhiều. Cơn bão Covid-19 quét qua, ngành du lịch rơi vào tình trạng ảm đạm, các nhà hàng khách sạn buộc phải cắt giảm nhân sự. Duy với kinh nghiệm non nớt đành chấp nhận làm đủ thứ nghề thời vụ. Duy lướt tay trên màn hình điện thoại, tìm kiếm một tia hy vọng. Hàng trăm thông báo việc làm hiện ra, nhưng dường như không có bất kỳ cơ hội nào dành cho một kẻ quá lứa lỡ thì như anh. 30 tuổi, kinh nghiệm làm việc của Duy chỉ là một chuỗi những công việc tạm bợ. Anh thở dài, quăng cái điện thoại xuống cái nệm cũ kỹ, suýt làm đổ tô mì gói ăn dở. Anh châm một điếu thuốc khác, cố gắng xua tan đi cái cảm giác chán chường. Đúng lúc đó, một thông báo lạ hiện lên. M, cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, đăng ký ngay. Duy không nhớ mình đã tải ứng dụng này, cái tên M lại càng bí ẩn. Thôi kệ, cứ xem thử, anh tự nhủ. Duy chạm tay vào thông báo, giao diện của ứng dụng M hiện ra, đơn giản đến mức đáng ngờ. Một màu đen tuyền bao phủ toàn bộ màn hình, nổi bật trên đó là những dòng chữ trắng. Duy nhập thông tin cá nhân, số tài khoản và tải lên ảnh chứng minh thư. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng khi Duy thấy dòng chữ: bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và quy tắc của M. Duy tặc lưỡi, anh bấm nút đăng ký. Vài giây sau, thông báo: đơn hàng mới nhận ngay. Duy liếc nhìn đồng hồ, 22 giờ. Nhận thì nhận, Duy lẩm bẩm, chạm vào nút nhận ngay. Một bản đồ hiện ra, chỉ dẫn đến một địa chỉ ở khu vực Dương Tơ. Thời gian giao hàng 23 giờ 59 phút. Kèm theo đơn hàng là dòng ghi chú: không được mở gói hàng, giao tận tay. Duy để ý thấy trên màn hình ứng dụng có thêm thông tin: lấy hàng tại tủ độ số 8, trạm xe buýt Võ Thị Sáu. Duy lái xe chậm chậm trên đường Võ Thị Sáu, hướng mắt tìm kiếm trạm xe buýt. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, khiến con đường vốn đã thưa người nay lại càng trở nên vắng vẻ. Ánh đèn đường vàng giọt leo lét hắt xuống mặt đường nhựa loang lổ. Cuối cùng Duy cũng tìm thấy trạm xe, một dãy nhà chờ nhỏ được dựng lên bằng khung sắt và mái tôn sơn màu xanh lá cây đã bạc màu. Bên trong chỉ có vài cái ghế nhựa dài trống trải và một tấm bảng thông báo giờ xe chạy đã cũ. Duy đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở góc khuất. Ngay cạnh bến chờ xe buýt là một dãy tủ khóa tự động cũng được sơn màu xanh lá cây. Duy dừng lại, tiến lại gần cái dãy tủ. Anh nhập mã số được cung cấp trên ứng dụng. Một tiếng tách khô khốc vang lên và cánh cửa tủ số 8 bật mở. Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ được bọc kín. Duy nhấc chiếc hộp lên, cảm thấy nó nhẹ tênh. Anh cẩn thận bỏ chiếc hộp vào túi áo khoác rồi nổ xe máy tiếp tục hành trình. Duy rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ hơn. Bất chợt từ phía sau, một chiếc xe máy khác vượt lên da quẹt vào tay lái của Duy, khiến anh loạng choạng suýt ngã. Chiếc hộp gỗ trong túi áo Duy rơi ra ngoài lăn lông lốc trên mặt đường. Chết tiệt chứ! Duy kêu lên, vội vàng dừng xe, nhặt chiếc hộp. Lớp giấy bọc bên ngoài đã bị rách toạc. Nắp hộp gỗ bật mở và Duy nhìn thấy bên trong, trên một lớp vải nhung đỏ, là một đôi bông tai bạc hình hoa lại lấp lánh. Duy chưa kịp định thần thì người lái chiếc xe máy kia đã rồ ga bỏ chạy. Duy bực tức nhưng không thể đuổi theo. Anh đành nhặt chiếc hộp lên, kiểm tra xem đôi bông tai có bị hư hại không. May mắn thay, đôi bông tai vẫn còn nguyên vẹn. Duy vội vàng đóng nắp hộp lại, bọc sơ sài bằng lớp giấy đã rách, rồi nhét vào túi áo. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Duy. Con đường nhỏ, ngoằn ngoèo, nằm khuất sau lưng khu resort và khách sạn, như một bí mật được cố tình che giấu, dẫn sâu vào trong con hẻm cửu lấp. Càng đi vào sâu, không khí càng trở nên yên tĩnh và tách biệt đến lạ thường. Hai bên đường, những ngôi nhà dần thưa thớt, thay vào đó là những bức tường rêu phong đổ nát, những mảnh đất hoang tàn tùm cây dại. Ánh đèn đường trở nên hiếm hoi, chỉ còn lại những vệt sáng mờ nhạt leo lét. Mùi ẩm mốc hòa quyện với mùi cỏ cây mục nát. Đầu đó, tiếng côn trùng kêu, tiếng chó sủa xa xăm. Duy dừng xe trước một căn nhà nhỏ, tường gạch đã bong tróc, mái tôn quen gỉ. Căn nhà nằm ở cuối hẻm, gần như tách biệt hoàn toàn, tựa lưng vào một khu đất trống tùm cây dại. Một cây me cổ thụ cành lá xum xuê rủ xuống che khuất gần hết mặt tiền căn nhà. Cánh cửa gỗ ọp ẹp khép hờ. Duy hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Anh lấy chiếc hộp trong túi ra, đưa về phía trước. Lúc này lớp giấy bọc bên ngoài đã bị rách một ít. Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa gỗ từ từ hé mở. Một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Người phụ nữ dáng người nhỏ bé, gầy gò, mặc một bộ đồ bà ba màu đen. Khuôn mặt bà nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại ánh lên một vẻ sắc lạnh. Cậu là người giao hàng của bên em mờ hả? Dạ, tôi tới giao hàng. Bà có phải là bà Lụa phải không ạ? Bà Lụa nhìn vào chiếc hộp, ánh mắt bà khựng lại ở chỗ giấy rách. Bà ta không vội nhận lấy mà nhìn Duy, giọng nói lạnh lùng, pha chút nghi ngờ. Sao lại rách như thế này? Cậu có nhìn thấy cái gì bên trong không? Dạ không, không có. Tại tôi bị xe khác nó quẹt phải trên đường đi đó, cho nên nó bị rơi ra. Nhưng mà tôi không có mở ra, cũng không thấy gì hết. Tôi đảm bảo đồ bên trong không sao. Bà Lụa vẫn nhìn Duy chằm chằm. Một lúc sau, bà lên tiếng. Thôi được rồi, đưa đây đi. Bà ta nhận lấy chiếc hộp, cẩn thận xem xét chỗ giấy bị rách, nhưng không mở ra xem. Rồi không nói gì thêm, bà ta đóng sầm cửa lại. Duy đứng ngây người một lúc. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại, kiểm tra lại ứng dụng M. Vài giây sau, một thông báo hiện lên. Đơn hàng đã hoàn thành. Tiền công 2 triệu đồng. Cậu sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại. 2 triệu, gấp cả 100 lần số tiền bình thường cho một cuốc xe như thế này sao? Duy quay lại xe, nổ máy rồi rồ ga, cố gắng thoát khỏi con hẻm nhỏ càng nhanh càng tốt. Gió biển thổi mạnh vào mặt, mang theo hơi lạnh và vị mặn chát, nhưng không thể xua tan đi cái cảm giác rùng rợn. Duy cố gắng tập trung vào việc lái xe, nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng tua lại hình ảnh đôi mắt sắc lạnh của bà Lụa và sự bí ẩn của chiếc hộp gỗ. Bất chợt, giữa tiếng gió rít và tiếng sóng biển ào ào, anh nghe thấy một âm thanh rất lạ, yếu ớt nhưng đầy ai oán. Đó là tiếng khóc than của một người phụ nữ văng vẳng từ phía xa. Duy khựng lại, giảm tốc độ. Anh cố gắng định thần lắng tai nghe. Không phải, anh nghe không nhầm. Tiếng khóc vẫn còn đó, rõ ràng hơn và giết hơn, như xoáy vào tận tâm can anh. Theo phản xạ, Duy nhìn quanh quất. Con đường ven biển vắng tanh, không một bóng người. Ánh đèn đường mờ nhạt, chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp. Còn lại là bóng tối bao trùm. Tiếng khóc đó dường như phát ra từ phía bãi biển. Một cảm giác lạnh buốt xương tủy chạy dọc sống lưng anh. Duy muốn rồ ga, phóng xe đi thật nhanh, nhưng đôi tay anh như bị đóng băng. Tiếng khóc than kia như có một ma lực kỳ lạ, nếu kéo thôi thúc anh phải tìm đến nơi phát ra nó. Mình đang làm cái quái gì thế này? Duy tự hỏi. Nhưng lý trí anh dường như đang dần bị lấn át bởi một thứ ám ảnh khó cưỡng, mạnh mẽ hơn. Duy cảm thấy như mình đang bị mất phương hướng. Trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: mình phải tìm ra người đang khóc. Như một kẻ mộng du, Duy từ từ rẽ tay lái, hướng chiếc xe về phía bãi biển. Anh tắt đèn pha, để xe lại trên con đường đất, rồi loạng choạng bước xuống. Mỗi bước chân của Duy như lún sâu vào trong cát, nặng trĩu và khó nhọc. Cát biển lạnh buốt luồn qua kẽ dép, thấm vào tận xương tủy. Nhưng Duy dường như không hề cảm thấy lạnh. Anh chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, cùng với một sự tò mò và một cảm giác kỳ lạ. Anh cố gắng xua tan đi những ý nghĩ đó. Anh tự nhủ, chỉ là tiếng sóng biển thôi mà. Bãi biển Phú Quốc ban đêm vắng lặng đến rợn người. Hơi lạnh từ cát biển thấm vào tận xương tủy, nhưng Duy không hề cảm thấy lạnh. Anh chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần lớn lên trong lòng. Duy cố gắng bước nhanh hơn, nhưng cát lún dưới chân khiến anh di chuyển một cách khó nhọc. Tiếng khóc than mỗi lúc một gần hơn, rõ ràng như xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Rồi trong ánh trăng mờ ảo, Duy nhìn thấy một bóng người mờ mờ đang ngồi trên cát cách anh không xa. Duy nín thở, cố gắng nhìn rõ hơn. Đó là một cô gái trẻ, mặc chiếc váy trắng dài đã lấm lem bùn đất và cát biển. Mái tóc đen nhánh ướt sũng của cô tung xõa, che khuất gần hết khuôn mặt. Cô gái ngồi co ro, thu mình lại, hai tay ôm chặt lấy đầu và khóc nức nở. Tiếng khóc của cô gái nghe như ai oán của một con thú đang bị thương. Nè, cô gì ơi? Duy cất tiếng gọi, giọng anh run run lạc cả đi vì sợ hãi. Anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình không quá lớn để không làm cô gái hoảng sợ. Cô ta không trả lời, vẫn ngồi im bất động, tiếng khóc càng lúc càng lớn, như tiếng gào thét đầy ai oán. Duy tiến đến gần hơn nữa, chỉ còn cách cô vài bước chân. Một mùi tanh tưởi nồng nặc của máu và xác chết xộc vào mũi anh, khiến Duy suýt nôn ọe. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu xương, dù gió biển không hề thổi mạnh. Anh run rẩy đưa tay ra, ngập ngừng, rồi từ từ đặt lên vai cô gái. Cô ơi, cô có sao không? Ngay lập tức, cô gái giật bắn người quay phắt lại. Duy hét lên một tiếng kinh hãi, tiếng hét như xé toạc màn đêm. Theo bản năng lùi lại mấy bước, suýt ngã ngửa ra sau. Tim anh đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Chân tay run rẩy bủng rủng đến nỗi không còn chút sức lực nào. Trước mặt anh không phải là một con người, mà chỉ là một mảng thịt đỏ lòm, nhầy nhụa máu tươi. Không có da, không có mắt, không có mũi, không có miệng. Chỉ có những thớ thịt bị xé toạc một cách dã man, những mạch máu đứt đoạn, lởm chởm, và hai hốc mắt trống rỗng sâu hấm, đen ngòm như vực thẳm. Từ trong hốc mắt đó, hai dòng máu đỏ tươi trào ra, chảy dài xuống khuôn mặt không da, tạo thành một hình ảnh kinh dị vô cùng. Cô gái cũng thét lên, nhưng tiếng thét chói tai đầy đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng thét đó như xé toạc màng nhĩ của Duy, khiến anh phải ôm chặt lấy đầu. Cô gái thều thào, giọng nói méo mó, đứt quãng như vọng ra từ một cõi xa xăm. Rồi bất chợt, giọng nói đó trở nên lạnh lẽo, oán hận. Người đã phạm quy tắc. Duy sững người, cô gái từ từ đứng dậy, lảo đảo tiến về phía Duy. Cô giơ hai bàn tay đầy máu về phía anh, những ngón tay cong queo co quắp. Đừng, đừng lại gần. Duy lắp bắp lùi lại, toàn thân anh run rẩy, không khí xung quanh Duy đột nhiên trở nên lạnh cắt da cắt thịt. Mặt cát dưới chân Duy rung chuyển nhẹ, rồi giữa tiếng gió rít và tiếng sóng biển rì rào, Duy như nghe thấy một giọng nói thì thầm, lạnh lẽo như băng giá, văng vẳng bên tai. Người đã phạm quy tắc. Một tiếng phút ngang qua, ngay lập tức cô gái biến mất. Tiếng khóc cũng im bặt, chỉ còn lại tiếng sóng biển. Thở hổn hển, mồ hôi túa ra, anh nhìn quanh, không còn thấy gì nữa. Khoảng 22 giờ 05 phút. Duy chạy về chỗ để xe nổ máy rồi phóng đi. Về tới phòng trọ, khóa trái cửa một cách vội vã, run rẩy bật hết đèn trong phòng. Nhưng ánh sáng chói lòa vẫn không thể xua tan đi bóng tối đang bủa vây lấy tâm trí Duy. Anh ngồi phịch xuống giường, lưng tựa vào, hai tay ôm đầu, cố gắng xua đuổi cái hình ảnh khuôn mặt kinh dị của cô gái và giọng nói oán hận văng vẳng bên tai. Quy tắc hả? Mình đã phạm quy tắc gì chứ? Duy tự hỏi, cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Mình đã làm gì sai? Anh run rẩy lấy điện thoại ra, mở ứng dụng M. Lịch sử giao hàng chỉ hiển thị duy nhất một đơn hàng vừa rồi với dòng chữ đã hoàn thành, lạnh lùng, vô cảm. Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể muốn tìm kiếm một lời giải thích, nhưng vô vọng. Anh không tài nào chợp mắt được, cứ trằn trọc, vật lộn trên giường, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt không da của cô gái lại hiện lên ám ảnh anh. Tiếng khóc than, tiếng sóng biển, tiếng gió rít và cả cái giọng nói thì thầm lạnh lẽo, tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng, không ngừng tra tấn tinh thần Duy. Anh cố gắng tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác, rằng anh chỉ đang quá sợ hãi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng những gì mình đã trải qua không phải là một giấc mơ. Như một sự thôi thúc vô hình, Duy bấm vào phần trợ giúp của ứng dụng M. Anh tìm thấy một mục có tên quy tắc của M. Một dự cảm chẳng lành dâng lên, nhưng anh vẫn quyết định bấm vào. Những dòng chữ trắng lạnh lẽo hiện ra trên nền đen. Quy tắc của M. 1. Không bao giờ được tò mò về nội dung của gói hàng. 2. Luôn phải giao hàng đúng giờ. 3. Không được tin bất cứ thứ gì bạn thấy hoặc nghe trong quá trình giao hàng. 4. Luôn phải mang theo đồ tự vệ. 5. Không được từ chối yêu cầu giúp đỡ của khách hàng trong phạm vi công việc. 6. Không chia sẻ thông tin về M với bất kỳ ai. 7. Một khi đã tham gia, không được rút lui. 8. Không được từ chối bất kỳ đơn hàng nào. Duy đọc đi đọc lại những quy tắc đó, mồ hôi lạnh túa ra. Anh cảm thấy như mình vừa đặt bút ký vào một bản hợp đồng với quỷ dữ. Một nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí Duy. Cứ như thế, Duy thức trắng gần như cả đêm. Mãi đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, Duy mới mơ màng chìm vào một giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Anh mơ thấy mình lạc trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo đến rợn người. Những bức tường ẩm mốc nhấp nháp như chực chờ đổ sụp xuống đè nén lấy anh. Xung quanh văng vẳng tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc than ai oán và cả tiếng cười khùng khục mang rợ của một kẻ nào đó. Rồi Duy nhìn thấy một cô gái trẻ, nhưng anh không thể nào nhìn rõ mặt cô ta. Bóng tối và những vệt máu nhòe nhoẹt che khuất tất cả. Cô gái bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, quần áo trên người rách nát, tả tơi. Những vết bầm tím, những vết cắt sâu hấm hằn lên làn da, loang lổ máu. Một bóng đen to lớn dằn dện những cơ bắp cuồn cuộn, từ từ tiến về cô gái ấy. Duy không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy lờ mờ một đôi mắt rực lửa, mang dại và một nụ cười méo mó. Trong tay hắn lấp loáng ánh kim loại lạnh lẽo của một con dao. Duy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ướt đẫm cả tấm ga trải giường. Anh thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh lại cái nhịp tim đang đập loạn xạ. Căn phòng đã sáng rõ hơn một chút, nhưng vẫn còn lờ mờ. Duy đưa tay dụi mắt, rồi với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Gần 6 giờ sáng, anh biết rằng mình sẽ không thể nào ngủ lại được nữa. Bình minh đến muộn màng trên đảo Ngọc, nhưng ánh sáng vẫn chưa thể xua tan đi bóng tối đang bao trùm căn phòng trọ của Duy. Anh lờ đờ tỉnh giấc sau một đêm dài trằn trọc. Giấc ngủ chập chờn đầy những cơn ác mộng kinh hoàng. Cả người rã rời, đau nhức như vừa trải qua một trận đánh nhau dữ dội. Mở mắt ra, trần nhà thấp lè tè ẩm mốc vẫn đập vào mắt, cùng với mùi ẩm mốc quen thuộc xộc vào mũi, khiến anh càng thêm chán chường. Duy lê lết ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa xa, ánh nắng ban mai yếu ớt bắt đầu len lỏi qua những rặng dừa, nhuộm một màu vàng nhạt lên mặt biển xanh thẳm. Cuộc sống bên ngoài kia vẫn tiếp diễn, ồn ào và náo nhiệt. Tiếng xe cộ, tiếng cười nói, tiếng rao hàng vọng vào trong căn phòng trọ tĩnh lặng, như một sự tương phản cay đắng với sự nặng nề u ám trong lòng Duy. Anh thở dài, lết bước đến chiếc bàn ọp ẹp, nơi tô cơm nguội ăn dở đêm qua vẫn còn chỏng chơ. Bữa sáng đạm bạc và nguội lạnh. Duy cố gắng nuốt vài miếng cơm, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không tài nào trôi xuống được. Anh bỏ dở bữa ăn, đứng dậy vệ sinh cá nhân qua loa, rồi lững thững bước ra khỏi phòng trọ. Hôm nay anh phải tìm một công việc khác. Ý nghĩ đó không ngừng thôi thúc trong đầu Duy suốt cả buổi sáng. Sau đêm kinh hoàng ở hẻm cửa lấp, nỗi sợ hãi và ám ảnh về M đã lên đến đỉnh điểm. Duy thực sự muốn thoát khỏi cái vòng xoáy nguy hiểm này, tìm một công việc bình thường, an toàn, dù lương thấp hơn cũng được. Anh khao khát được trở lại với cuộc sống bình dị, không còn những đêm giao hàng rùng rợn, không còn những quy tắc bí ẩn và những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ. Với chút hy vọng le lói còn sót lại, Duy bắt đầu hành trình tìm kiếm việc làm. Anh lướt web trên điện thoại, tìm kiếm những bài tuyển dụng trên các trang mạng việc làm. Vô số công việc hiện ra, nhưng phần lớn đều là những vị trí đòi hỏi kinh nghiệm, bằng cấp hoặc kỹ năng mà Duy không có. Những công việc phù hợp với trình độ của anh lại có mức lương quá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống và giúp đỡ mẹ già. Không bỏ cuộc, Duy tìm đến khu vực tập trung nhiều lao động phổ thông ở Dương Đông. Anh hỏi thăm hết cửa hàng này đến quán ăn khác, từ khách sạn sang nhà nghỉ bình dân, hy vọng có thể tìm được một chân phục vụ, bảo vệ hoặc phụ bếp. Nhưng ở đâu anh cũng chấp phải những ánh mắt ái ngại, những lời từ chối thẳng thừng hoặc những cái lắc đầu ngao ngán. Xin lỗi nghe, chúng tôi không có tuyển người lớn tuổi. Anh không có kinh nghiệm hả? Thời buổi này cạnh tranh lắm, người trẻ còn khó xin việc nữa là. Những lời từ chối như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng vốn đã tổn thương của Duy. Anh cảm nhận rõ ràng sự nghiệt ngã của cái mắt quá lứa lỡ thì và sự ảm đạm của thị trường lao động sau đại dịch. Cơ hội dành cho những người như anh dường như đã hoàn toàn biến mất. Bước chân nặng trĩu lê về phòng trọ, Duy cảm thấy mọi hy vọng cuối cùng đã tan biến. Anh bất lực nhận ra rằng trong hoàn cảnh hiện tại, M có lẽ là cơ hội kiếm tiền duy nhất mà anh có thể bám víu vào lúc này, dù công việc này có thể đẩy anh xuống vực thẳm. Nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảm giác nặng nề, nghẹt thở. Chiều muộn, khi ánh nắng bắt đầu tắt dần, điện thoại của anh rung lên. Là cuộc gọi từ má, khiến tim Duy thắt lại. Anh vội vã bắt máy, giọng run run khẽ nói. Dạ, con nghe nè má. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho khụ khụ kéo dài, rồi giọng nói yếu ớt run rẩy của má cất lên, mang theo nỗi lo lắng khôn nguôi. Ba Gì đó hả con? Con lúc này sao rồi? Sao mấy hôm nay không gọi cho má? Dạ con khỏe. Mấy nay con bận đi làm quá cho nên con không có gọi cho má được. Má thấy trong người sao rồi? Dì cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi xót xa. Má vẫn khỏe, già cả rồi con, nên lâu lâu tim mệt một chút thôi hả? Không có gì đâu. Giọng bà nghẹn, cố gắng nuốt nước mắt. Tim Duy như ai đó bóp nghẹt. Anh siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Má ơi, má đang giữ gìn sức khỏe. Má đừng có làm cái gì nặng hết nha má. Bác sĩ nói rồi, bệnh của má sẽ mau hết thôi. Thôi con ơi, má biết thần má già rồi mà. Chỉ lo cho con thôi. Công việc con dạo này sao rồi con? Có mệt mỏi lắm không? Có khó khăn gì không con? Dạ con cũng ổn đó má. Con đang làm giao hàng ở Phú Quốc, cũng ổn lắm. Duy cố tình nói dối, anh không muốn má phải lo lắng thêm về công việc nguy hiểm này. Vậy thì tốt rồi. Con ráng giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Trời cũng lạnh rồi đó. Mặc áo lạnh đồ vô nghe con. Đừng có làm việc quá sức đó. Má dặn dò, giọng yếu ớt, nhưng chất chứa bao la tình mẹ. Má ở nhà vẫn ổn, con đừng có lo gì cho má. Chỉ cần con mạnh khỏe bình an là má vui rồi. Vậy nghe con làm gì làm đi. Má tắt máy đó. Tiếng tuyết dài buồn bã vang lên, kết thúc cuộc gọi. Duy vẫn giữ nguyên điện thoại bên tai. Như thể vẫn còn nghe tiếng mẹ thở dài, tiếng mẹ ho khan. Lời nói yếu ớt nhưng đầy ắp tình thương của mẹ, như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim anh. Anh phải mạnh mẽ hơn, phải kiếm được tiền, không chỉ cho bản thân mà còn cho mẹ, người phụ nữ cả đời lam lũ vì anh. Gánh nặng trách nhiệm như ngàn cân đè nặng lên đôi vai gầy guộc của Duy, nhưng đồng thời cũng tiếp thêm cho anh một nguồn sức mạnh kỳ lạ, một quyết tâm sắt đá. Tối mịt, khi màn đêm nuốt chửng hoàn toàn hòn đảo Ngọc, thông báo đơn hàng mới từ M lại hiện lên, nhấp nháy trên màn hình. Duy nhìn lướt qua thông tin chi tiết. Địa điểm giao hàng lần này còn hẻo lánh và đáng sợ hơn đêm trước. Đường Ba Trại. Thời gian giao hàng vẫn là nửa đêm. Yêu cầu đặc biệt, mang theo một vật bằng kim loại. Ghi chú đơn hàng ngắn gọn đến lạnh người. Tuyệt đối giữ im lặng. Tuyệt đối tuân thủ lộ trình được chỉ định. Duy nhíu mày tự hỏi, vật bằng kim loại là thứ gì? Anh lục lọi khắp căn phòng trọ, cuối cùng tìm thấy một con dao dưới bếp. Nó cùng và gỉ sét nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Cầm con dao trên tay, Duy cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Đây có phải là đồ tự vệ mà M muốn anh mang theo, hay chỉ là một vật dụng vô nghĩa? Bất chấp sự nghi ngờ, Duy vẫn cẩn thận quấn con dao vào miếng vải rồi dắt vào lưng quần. Anh kiểm tra lại chiếc xe máy cà tàng, bình xăng còn nhiều, rồi cố gắng hít thở sâu để trấn an tinh thần. Trong bóng tối nhá nhem của căn phòng trọ, Duy lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến giao hàng đêm nay, mang theo cái gánh nặng cuộc sống và nỗi sợ hãi kinh hoàng, bước vào một hành trình mà anh không hề biết trước điều gì đang chờ đợi. Với con dao bếp gỉ dắt bên hông, Duy nổ máy chiếc xe cà tàng, hướng thẳng đến trạm xe buýt Võ Thị Sáu quen thuộc. Trạm xe đêm khuya vẫn vắng vẻ. Duy dựng xe vào một góc khuất, tiến nhanh đến dãy tủ khóa tự động màu xanh lá cây. Nhập mã số đơn hàng vào khóa số. Tiếng tạch khô khốc lại vang lên. Cánh tủ số 15 bật mở. Bên trong không phải một hộp gỗ như lần trước. Lần này là một túi vải. Một chiếc túi rút nhỏ may bằng vải nhung đen tuyền. Chất liệu mềm mại sang trọng, nhưng màu đen lại toát lên vẻ quyền bí, có phần u ám. Miệng túi được rút túm lại bằng sợi dây rút mảnh. Trên nền nhung đen tuyền nổi bật một biểu tượng con mắt cách điệu, được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc lấp lánh. Hình thêu kỳ lạ thu hút ánh mắt Duy, gợi lên một cảm giác khó tả, vừa tò mò vừa bất an. Duy cầm chiếc túi vải nhung lên, vẫn nhẹ bẩn như không. Anh cẩn thận nhét túi vải nhung vào túi áo khoác, rồi liếc nhanh về phía ghế chờ xe buýt. Một người đàn ông đang ngồi đó, ngồi thu lu một mình trên băng ghế dài, cúi gằm mặt, lưng quay về phía Duy. Người đàn ông mặc bộ đồ tối màu, gần như hòa lẫn vào bóng đêm. Trên đầu đội một chiếc mũ sụp dành che khuất gần hết khuôn mặt. Dáng vẻ cô độc lặng lẽ của người đàn ông khiến không khí trạm xe buýt càng thêm phần vắng vẻ và bí ẩn. Duy không dám nhìn lâu, vội vã rời khỏi trạm, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên đường phố đêm. Điểm đến tiếp theo của anh là đường Ba Trại và những cạm bẫy kinh hoàng đang chờ đợi phía trước. 22 giờ 15 phút, Duy bắt đầu hành trình đến đường Ba Trại. Màn đêm bao phủ hòn đảo Phú Quốc càng lúc càng dày đặc. Con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo, gập ghềnh dẫn sâu vào vùng núi Quan Du. Hai bên đường cây cối tùm rậm rạp, che khuất gần hết ánh đèn xe yếu ớt. Càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên tĩnh mịch đến rợn người. Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng xe máy gầm rú đơn độc vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. Bất chợt khi chiếc xe vừa cua vào một khúc quanh quất, Duy giật mình khựng lại. Qua ánh đèn xe chập chờn, anh thoáng thấy giữa những hàng cây đen ngòm lấp ló những bóng người cao lớn gầy guộc, ẩn hiện như những bóng ma trời. Tim Duy đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Anh dụi mắt, lắc đầu mạnh, cố gắng xua đi ảo ảnh. Nhưng khi mở ra lần nữa, những bóng người kỳ dị kia vẫn còn đó, không hề biến mất, thậm chí dường như còn tiến lại gần hơn, bao vây lấy anh. Tuyệt đối tuân thủ lộ trình được chỉ định. Lời ghi chú lạnh lùng trong đơn hàng chợt vang lên trong đầu, như một lời cảnh báo nghiêm khắc. Phải chăng em mờ đã biết trước những gì sẽ xảy ra trên con đường này? Những ảo ảnh này có phải là một phần của lộ trình mà anh buộc phải tuân thủ? Sự hoang mang sợ hãi trào dâng trong lòng Duy, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững tay lái, phóng nhanh về phía trước, bỏ lại những bóng người ma quái sau lưng. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn không buông tha anh. Đi được một đoạn, giữa tiếng gió rít và tiếng động cơ xe, Duy lại giật mình khi nghe một âm thanh quen thuộc rợn tóc gáy. Tiếng khóc than ai oán và giết vọng về từ phía xa, như tiếng vọng của đêm kinh hoàng bên bờ biển. Tiếng khóc này là từ đâu ra? Duy dừng hẳn xe, tắt máy, lắng tai nghe. Tiếng khóc càng lúc càng rõ hơn, như thể có ai đó đang gào thét bên tai anh, oán hận, đau đớn, tuyệt vọng. Anh đảo mắt nhìn quanh quất, cố gắng xác định nguồn gốc âm thanh. Xung quanh anh chỉ có bóng đêm dày đặc, cây cối rậm rạp và tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Không một bóng người, chỉ có tiếng khóc than quỷ dị, như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, cứ dai dẳng đeo bám lấy anh, khiến sống lưng anh lạnh toát. Không được tin bất cứ thứ gì bạn thấy hoặc nghe. Quy tắc số 3 của M lại hiện lên trong đầu, như một lời nhắc nhở lạnh lùng sắc bén. Tiếng khóc này có phải là thật, hay chỉ là một ảo giác, một trò lừa bịp của giác quan để thử thách lòng trung thành của anh đối với M? Duy nghi ngờ mọi thứ xung quanh, ngay cả chính giác quan của bản thân. Nhưng tiếng khóc vẫn cứ vang vẳng bên tai. Quá kinh dị, quá ám ảnh, khiến lý trí của anh bắt đầu lung lay. Điện thoại trong túi áo bỗng reo lên, phá tan bầu không khí kinh dị. Duy giật mình run bắn người, vội vã bắt máy, như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. Alo, ai đó? Giọng Duy lạc đi vì sợ hãi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ, trầm ấm nhưng đầy bí ẩn, có vẻ như đang muốn giúp đỡ. Có phải cậu đang đi giao đơn hàng ở Ba Trại không? Tôi là người nhận món hàng của anh. Tôi gọi để chỉ cậu đi đường tắt. Con đường mà cậu đi là đường vòng thôi. Đi theo hướng tôi chỉ sẽ nhanh hơn nhiều, lại an toàn nữa. Đường tắt, an toàn hơn? Duy nghi ngờ hỏi lại. Trong lòng anh đầy cảnh giác. Tuyệt đối tuân thủ lộ trình được chỉ định. Lời ghi chú trong đơn hàng lại hiện lên, dạng xé tâm trí anh. anh có nên tin vào lời người lạ này không? Hay đây cũng chỉ là một cạm bẫy khác được giăng ra để thử thách sự tuân thủ của anh? Đúng vậy. Cậu đến ngã ba cây đa cổ thụ trước mặt thì không rẽ phải theo bản đồ, mà đi thẳng vào con đường đất nhỏ bên tay trái. Đi đường đó sẽ tránh được đoạn đường đang sửa chữa phía trước, vừa nhanh vừa đỡ sốc. Tin tôi đi, tôi biết rõ đường ở đây mà. Giọng người lạ khẳng định nghe có vẻ rất chắc chắn và đáng tin. Duy vẫn còn do dự. Anh nhìn lại bản đồ trên ứng dụng M. Quả thật con đường mà người lạ chỉ dẫn có vẻ ngắn hơn, nhưng lại không có trên bản đồ. Không được tin bất cứ thứ gì bạn thấy hoặc nghe thấy. Quy tắc số 3 lại ám ảnh anh. Nhưng tiếng khóc than vẫn vang vẳng. Những bóng người ma quái vẫn lẩn khuất trong rừng cây. Sự sợ hãi thôi thúc anh tìm kiếm một lối thoát, dù là mong manh. Và biết đâu người này thực sự muốn giúp mình. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Duy nói rồi cúp máy. Anh vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn tặc lưỡi làm theo lời chỉ dẫn. Anh rẽ trái ở cây đa cổ thụ, đi vào con đường đất nhỏ hẹp, tối tăm, hoàn toàn khác với lộ trình mà ứng dụng M đã vạch ra. Con đường tắt ngày càng trở nên hoang vu và đáng ngờ. Cây cối hai bên đường rậm rạp hơn, ánh đèn xe gần như vô dụng. Mặt đường gồ ghề, sỏi đá lởm chởm xốc nảy người. Xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, không một bóng nhà dân, không một ánh đèn le lói. Duy bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nghe theo lời chỉ dẫn của người lạ. Đây không phải là đường tắt hay đường an toàn như họ nói. Đây rõ ràng là một con đường dẫn vào cạm bẫy. Duy dừng xe, vội vàng mở lại bản đồ trên ứng dụng M. Anh chết sững khi nhận ra vị trí của mình trên bản đồ đã hoàn toàn lệch khỏi lộ trình ban đầu. Không phải chỉ lệch một chút, mà lệch hoàn toàn. Anh đã đi quá xa so với điểm giao hàng được chỉ định. Anh bị lừa rồi. Cơn hoảng loạn ập đến, bóp nghẹt lồng ngực. Anh cố gắng trấn tĩnh rà soát lại bản đồ, hy vọng có thể tìm ra cách quay lại lộ trình ban đầu. Nhưng con đường tắt này như biến mất khỏi bản đồ của M. Xung quanh chỉ toàn một màu đen vô định, không một con đường nào được đánh dấu, không một điểm tham chiếu nào quen thuộc. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ của rừng đêm và tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Duy cố gắng rồ ga xe chạy, nhưng chiếc xe hụt hơi như muốn chết máy. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, hai bàn tay run rẩy bám chặt vào tay lái. Anh biết mình đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Lạc đường, xe hỏng, giữa đêm khuya thanh vắng, lại còn bầy ma quỷ rình rập. Anh phải làm gì đây? Quay lại. Nhưng quay lại bằng cách nào? Con đường phía sau cũng mờ mịt và đáng sợ không kém. Đi tiếp. Đi tiếp về đâu? Khi mà bản đồ đã hoàn toàn vô dụng. Sự tuyệt vọng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm mọi hy vọng cuối cùng của Duy. Anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, lạc lõng và đơn độc trong bóng đêm đường ba trại. Đột nhiên, ánh đèn xe vốn yếu ớt chập chờn rồi vụt tắt, nhấn chìm Duy vào bóng tối đen kịch. Chiếc xe máy im lìm. Xung quanh anh, bóng đêm đen đặc nuốt chửng mọi âm thanh. Chỉ còn tiếng tim Duy đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, và tiếng thở dốc nặng nhọc của chính mình. Rồi bóng tối dường như bắt đầu động đậy. Từ phía rừng cây rậm rạp hai bên đường, những hình thù kỳ dị bắt đầu hiện ra. Không còn là những bóng người thấp thoáng qua nữa, mà là những thực thể rõ ràng hơn, ghê rợn hơn, đang tiến lại gần Duy. Trong ánh trăng hiếm hoi xuyên qua kẽ lá, Duy kinh hoàng nhận ra đó không phải là người. Những bóng hình cao lớn gầy guộc lướt đi trên hai chân dài ngoẵng một cách bất thường. Chúng không có mắt mũi, hoặc khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối. Chỉ thấy lờ mờ những cái đầu trọc lóc nhẵn nhụi phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi Duy, tanh tưởi như mùi xác chết phân hủy, khiến anh suýt nôn khan. Cùng lúc đó, tiếng khóc than rợn người lại vang lên, nhưng lần này không còn vọng về từ xa nữa, mà phát ra ngay sau lưng Duy, sát bên tai anh. Duy run rẩy quay phắt lại. Trong bóng tối mập mờ, anh thoáng thấy một khuôn mặt trắng bệch méo mó đang dí sát vào mặt mình. khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng rộng quát đầy răng nhọn, đang há hốc như muốn nuốt chửng lấy anh. Anh kinh hãi tháo lui, thân người run rẩy muốn khuỵu xuống, mắt dán chặt vào lũ sinh vật gớm ghiếc đang từng bước lùi về sau trong vô vọng. Bóng đêm chập chờn như muốn nuốt chửng thân xác nhỏ bé. Những cành cây khẳng khiu vươn ra như bàn tay quỷ dữ, trực chờ túm lấy, kéo anh xuống vực sâu kinh hoàng. Gió rít từng hồi qua những kẽ lá, hòa lẫn với tiếng côn trùng rỉ rả, tạo thành bản nhạc rùng rợn của đêm đen. Lùi, lùi mãi, gót chân Duy vướng phải cái rễ cây, anh loạn choạng mất đà, ngã nhào xuống mặt đường gồ ghề. Đầu điếng lan tỏa khắp thân mình, đầu óc choáng váng quay cuồng. Trong cú ngã trời giáng, con dao gỉ vắt nơi lưng quần tuột khỏi tay, văng qua một bên. Tiếng động nặng nề vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Duy nằm sóng xoài trên đất, cảm giác lạnh lẽo thấm dần vào da thịt, hơi thở đứt quãng, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Giữa cơn choáng váng, anh vẫn cố gắng bò lùi, tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát trong vô vọng. Bàn tay run rẩy quơ quào trên mặt đất, bấu víu vào hư không. Và rồi, trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bàn tay run rẩy vô tình chạm phải một vật thể cứng lạnh gồ ghề. Con dao bếp gỉ sét, một tia hy vọng yếu ớt lóe lên trong bóng tối dày đặc của tâm trí. Bất chợt bừng tỉnh, Duy nhớ ra mình vẫn còn con dao bên mình, thứ vũ khí phòng thân ít ỏi. Trong khoảnh khắc sinh tử, ký ức về lời dặn dò của ứng dụng M chợt hiện về, mang theo một vật bằng kim loại. Phải rồi, con dao này dù cùng gỉ, ít nhất cũng là kim loại. Nắm chặt lấy cán dao, Duy gượng chống tay đứng dậy, run rẩy đối diện với bầy quái vật kinh hoàng. Sợ hãi vẫn bao trùm, nhưng trong ánh mắt vô hồn kia lè lói một tia quyết tâm. Anh siết chặt con dao trong tay, dùng hết chút sức lực tàn tạ còn sót lại, dùng dao loạn xạ cuồng loạn về phía bầy quái vật rùng rợn. Trong thâm tâm, anh chỉ mong thứ kim loại vô dụng này có thể khiến chúng chùn bước, cho anh một tia hy vọng mong manh để thoát thân. Biến đi, biến hết đi cho tao. À! Tiếng hét thất thanh lại khản đặc, pha lẫn tiếng thở dốc nặng nhọc của người đàn ông khốn khổ, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của đường ba trại. Con dao bếp gỉ sét dung dãy vô vọng trong không trung, vẽ nên những đường vòng cung vô nghĩa. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Bầy quái vật trước sự tấn công cuồng loạn của Duy khựng lại đôi chút. Chúng gầm gừ những âm thanh quái dị, lùi từng bước về sau, ánh mắt đen ngòm sâu hắm dường như thoáng chút e dè dao động. Tuy nhiên sự chần chừ đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bầy quái vật vẫn chưa tan biến, vẫn bao vây Duy như những bóng ma đói khát rình mò con mồi yếu ớt. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc chần chừ đó thôi cũng đủ để thắp lên tia hy vọng sống sót trong lòng Duy. Anh không thể tin vào mắt mình, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo rằng đây là cơ hội duy nhất. Không chút do dự, Duy chớp lấy thời cơ vàng ngọc, dùng dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo, cắm đầu bỏ chạy. Anh chạy thục mạng, lao thân vào bóng đêm vô định mịt mùng. Chạy, chạy mãi, không còn biết phía trước là đâu, phía sau là gì. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn vang vọng ý nghĩ duy nhất: phải thoát khỏi nơi quỷ quái này, phải sống sót bằng mọi giá. Tiếng khóc than ai oán, tiếng gầm gừ rợn người của bầy quái vật vẫn vang vẳng đâu đó sau lưng, như tiếng gọi từ địa ngục thôi thúc Duy phải tăng tốc, phải chạy nhanh hơn nữa. Chạy thục mạng một đoạn đường dài, đến khi hơi thở trở nên đứt quãng, lồng ngực đau nhói như muốn nứt toát, hai chân rụng rời như không còn là của mình nữa, Duy mới khuỵu xuống, chống tay xuống đất thở dốc. Nhưng ít nhất anh đã tạm thời thoát khỏi dòng dây kinh hoàng của bầy quái vật đường ba trại. Dựa vào gốc cây để lấy lại hơi thở, Duy lấy điện thoại ra từ túi áo, ngón tay run rẩy mở khóa màn hình. Anh thực sự đã đến đường cùng, không còn phương kế nào khác, chỉ còn ứng dụng M bí ẩn, thứ đã dẫn dụ anh đến đây, có lẽ là hy vọng cuối cùng dù mong manh, để cầu xin sự giúp đỡ. Màn hình điện thoại sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt hoảng loạn của Duy. Ngón tay rung rung chạm vào biểu tượng ứng dụng M. Giao diện đen tuyền quen thuộc hiện ra, lạnh lẽo và vô cảm như chính màn đêm đường ba trại. Duy tìm kiếm một lối thoát, một dấu hiệu của sự giúp đỡ trong cái giao diện đơn giản đến mức đáng sợ này. Anh thử chạm vào biểu tượng menu ở bên góc trái màn hình. Một danh sách các tùy chọn hiện ra, cũng đen ngòm và bí ẩn như chính ứng dụng. Đơn hàng, lịch sử, cài đặt và trợ giúp. Trợ giúp. Trái tim Duy vừa thắp lên một ngọn lửa nhỏ nhoi giữa đêm đen. Anh vội vã chạm vào chọn trợ giúp. Màn hình chuyển sang một giao diện mới, trống rỗng đến đáng ngờ. Chỉ có một dòng chữ duy nhất hiện lên, đơn giản và lạnh lùng. Vui lòng nhập câu hỏi hoặc vấn đề của bạn. Dưới dòng chữ đó là một ô nhập văn bản trống trơn, nhấp nháy con trỏ chờ đợi. Duy nhìn chằm chằm vào ô nhập văn bản, đầu óc trống rỗng, không biết phải viết cái gì. Câu hỏi của anh là gì? Vấn đề của anh là gì? Có quá nhiều thứ hỗn loạn trong đầu anh lúc này. Sợ hãi, hoang mang, tuyệt vọng. Anh phải làm sao để diễn tả được tình cảnh kinh hoàng mà mình đang trải qua? Làm sao để em mờ hiểu được sự nguy hiểm anh đang phải đối mặt? Liệu em mờ có thực sự muốn giúp đỡ anh, hay tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn? Thời gian không chờ đợi ai. Duy biết rằng bầy quái vật có thể quay lại bất cứ lúc nào. Phải hành động, phải cầu cứu, dù hy vọng là vô cùng mong manh. Run rẩy, Duy bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên vào ô nhập văn bản. Ngón tay anh vụng về đánh máy sai liên tục. Nhưng anh không còn thời gian để sửa lỗi. Anh trút hết tất cả sự sợ hãi, hoang mang và sự cầu xin giúp đỡ vào từng con chữ. Tôi bị tấn công ở đường ba trại. Có quái vật, khuôn mặt không da, rất đáng sợ. Tôi phải làm gì? Làm ơn giúp tôi. Gõ xong những dòng chữ vô nghĩa, Duy gần như kiệt sức. Anh nhìn chằm chằm vào cái nút gửi ở góc dưới phải màn hình. Do dự không dám chạm vào, liệu có nên gửi đi không? Liệu em M có phản hồi? Và nếu có, phản hồi đó sẽ là gì? Sự giúp đỡ hay một cạm bẫy mới? Nhưng anh không còn thời gian để do dự. Anh nhắm mắt nghiến răng rồi dứt khoát chạm ngón tay vào nút gửi. Màn hình điện thoại khựng lại một giây ngắn ngủi, rồi giao diện trợ giúp biến mất, trả lại màn hình giao diện đen tuyền quen thuộc của ứng dụng M. Không có thông báo xác nhận đã gửi tin nhắn, không có dấu hiệu phản hồi nào. Chỉ có sự im lặng đáng sợ đang bao trùm Duy và chiếc điện thoại lạnh lẽo trong tay. Duy mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một phép màu. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề chậm chạp, không gian xung quanh tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng tim Duy đập thình thịch trong lồng ngực. Màn hình điện thoại vẫn im lìm vô cảm, không có tin nhắn phản hồi, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy M đã nhận được lời cầu cứu của anh. Hy vọng vừa mới lóe lên trong lòng Duy lại dục tắt, nhường chỗ cho sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi bao trùm. Liệu sự trợ giúp của M có thực sự tồn tại, hay tất cả chỉ là một trò lừa? Liệu anh đã đặt niềm tin sai chỗ? Liệu anh sẽ phải chết ở nơi quỷ quái này, một mình, trong bóng đêm vô tận? Trong lúc Duy đang chìm trong tuyệt vọng, bất chợt điện thoại rung lên. Một thông báo tin nhắn mới từ M hiện ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tim Duy như ngừng đập, rồi thình lình dồn dập. Anh run rẩy mở tin nhắn, ánh mắt dán chặt vào màn hình, hồi hộp chờ đợi hướng dẫn tiếp theo từ thế lực bí ẩn mang tên M. Lần này sẽ nói gì với anh? Liệu đó có phải là sự cứu rỗi, hay chỉ là một bước ngoặt mới dẫn anh đến vực sâu kinh hoàng hơn? Màn hình điện thoại hiện lên những dòng chữ trắng lạnh lẽo quen thuộc, ngắn gọn và xúc tích đến mức khó hiểu. Hướng dẫn tiếp theo. 1. Vật kim loại đã phát huy tác dụng. 2. Tiếp tục giữ khoảng cách với thực thể. 3. Chạy về phía bắc, hướng về ánh sáng cuối đường. 4. Hoàn thành đơn hàng trước 0 giờ. Vật kim loại đã phát huy tác dụng. Duy nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt con dao, rồi nhìn lại vào túi áo nơi cất túi vải. Vậy là thứ vũ khí mà anh tưởng chừng vô dụng lại thực sự có hiệu quả. Chúng thực sự có thể xua đuổi được lũ quái vật. Một tia hy vọng mạnh mẽ hơn chợt bùng lên trong lòng Duy, xua tan đi phần nào bóng tối tuyệt vọng. Tiếp tục giữ khoảng cách với thực thể. Thực thể, M gọi lũ quái vật là thực thể. Một từ ngữ lạnh lùng, vô cảm, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và đáng sợ của chúng. Tiếp tục giữ khoảng cách, điều đó có nghĩa là lũ quái vật đang ở đâu đó gần đây, vẫn đang rình rập và đe dọa anh. Duy rùng mình, cảm giác nhìn xung quanh vào bóng đêm. Phía bắc hướng về phía ánh sáng cuối đường. Ánh sáng cuối đường, đường ba trại tối đen như mực, làm gì có ánh sáng? Hay M đang ám chỉ một thứ ánh sáng nào đó mà anh chưa nhìn thấy? Một ánh sáng dẫn lối thoát khỏi đường ba trại. Duy nheo mắt nhìn về phía trước, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu ánh sáng nào trong màn đêm mịt mùng. Nhưng xung quanh anh vẫn chỉ có bóng tối bao trùm, dày đặc và vô tận. Hoàn thành giao hàng trước 0 giờ. Thời hạn giao hàng, M vẫn không quên nhắc nhở anh về nhiệm vụ chết tiệt này, ngay cả trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian không còn nhiều, kim đồng hồ vô hình vẫn đang đếm ngược số phận của Duy. Áp lực thời gian lại đè nặng lên vai anh, thúc ép anh phải tiếp tục hành động, không được phép chần chừ hay do dự. Duy đọc đi đọc lại những dòng chữ hướng dẫn ngắn gọn của M, cố gắng giải mã ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Một vật kim loại, thực thể, ánh sáng cuối đường, tất cả đều mơ hồ và bí ẩn, nhưng ít nhất chúng cũng cho Duy một phương hướng để tiếp tục hành động. Siết chặt con dao trong tay, Duy đứng dậy, hướng mắt về phía trước, cố gắng tìm kiếm ánh sáng cuối đường mà M đã nhắc đến. Anh vẫn không biết ánh sáng đó là gì, ở đâu, nhưng anh tin rằng M sẽ không bỏ rơi anh. Anh phải tin như vậy, vì đó là tất cả hy vọng mà anh còn lại. Vừa lúc đó điện thoại rung lên lần nữa, một tin nhắn mới từ M, lần này tin dài hơn, chi tiết hơn. Cập nhật hướng dẫn. 1. Tiếp tục di chuyển theo hướng bắc. 2. Điểm đến khách sạn Hoàng Lan. 3. Đối tượng giao hàng, ông Tư. 4. Không an toàn như vẻ bề ngoài. Khách sạn Hoàng Lan. Tên khách sạn hiện ra trên màn hình như một tia sáng giữa đêm đen. Khách sạn. Nghe đến từ này, một cảm giác an toàn ấm áp hiếm hoi chợt lan tỏa trong lòng Duy. Khách sạn, dù ở đường ba trại, vẫn là nơi văn minh, có người, có ánh sáng, khác hẳn với khu rừng hoang vu đầy rẫy nguy hiểm mà anh vừa thoát khỏi. Có lẽ chỉ cần đến được khách sạn, anh sẽ được an toàn. Có lẽ ở đó sẽ có người giúp đỡ anh thoát khỏi cơn ác mộng này. Tâm trí Duy vẽ ra những hình ảnh về một khách sạn sáng đèn ấm cúng, nơi anh có thể nghỉ ngơi, hồi phục sức lực và tìm ra lối thoát khỏi đường ba trại. Ông Tư. Người nhận hàng là ông Tư, một cái tên nghe có vẻ quen thuộc bình thường. Có lẽ ông Tư chỉ là một người khách trú chân tại khách sạn Hoàng Lan, và đơn hàng này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Duy cố gắng bám víu vào ý nghĩ đó, mong rằng mọi chuyện không quá tồi tệ như anh vẫn tưởng. Nhưng dòng cảnh báo không an toàn như vẻ bề ngoài của M lại dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Duy. Khách sạn không an toàn. Không an toàn như vẻ bề ngoài. Vậy khách sạn Hoàng Lan thực sự là nơi như thế nào? Không an toàn ở điểm nào? Những câu hỏi này lại gieo vào lòng Duy một nỗi bất an, lo lắng mơ hồ. Dù vậy, Duy vẫn quyết định tiếp tục hành trình. Hướng bắc, khách sạn Hoàng Lan, ông Tư. Anh đã có một điểm đến cụ thể, một mục tiêu rõ ràng. Và ý nghĩ về một khách sạn, dù có thể không an toàn, vẫn mang đến cho anh một chút hy vọng, một chút động lực để bước tiếp. Rời khỏi gốc cây cổ thụ, Duy lại dò dẫm bước đi trong bóng đêm. Lần này anh có phương hướng rõ ràng hơn, hướng về phía bắc, tìm đến khách sạn Hoàng Lan. Nhưng con đường phía trước vẫn mờ mịt và đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn. Bóng đêm vẫn bao trùm đường ba trại, những âm thanh rùng rợn vẫn vang vẳng đâu đó trong rừng sâu. Và nỗi sợ hãi, dù đã dịu bớt phần nào, vẫn luôn thường trực trong tâm trí của Duy. 23 giờ 20 phút, sau một quãng đường dài hun hút, cuối cùng ánh trăng nhợt nhạt cũng dẫn lối Duy đến trước một công trình kiến trúc đồ sộ, ẩn mình giữa những hàng cây cao vút. một tòa nhà cao tầng sừng sững hiện ra trong màn đêm đen, mang dáng vẻ uy nghi cổ kính của một khách sạn sang trọng năm nào. Khách sạn Hoàng Lan. Nhịp tim Duy bất giác tăng nhanh khi bước chân tới gần. Từ xa, khách sạn Hoàng Lan còn dưng chút ánh đèn vàng ấm áp từ khu vực sảnh. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, như âm thanh có vẻ khá rè và nhỏ, khe khẽ vọng lại, như cố gắng tạo nên một ấn tượng về sự bình thường, hiếu khách. Biển hiệu Hoàng Lan Hotel vẫn rực sáng, có vẻ nhấp nháy và hơi cũ kỹ, như thể vẫn muốn mời gọi lữ khách dừng chân nghỉ ngơi. Thậm chí nếu quan sát kỹ, vẫn có thể thoáng thấy những bóng người thấp thoáng sau những ô cửa sổ lớn, dù hình ảnh khá mờ ảo và không rõ ràng. Có lẽ khách sạn này vẫn còn hoạt động, chỉ là vào buổi đêm thì trời trở nên vắng vẻ hơn mà thôi. Duy tự nhủ với lòng mình, cố gắng xua tan đi phần nào cái cảm giác bất an và sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, càng tiến lại gần, những điều kỳ lạ của khách sạn Hoàng Lan lại dần dần lộ diện. Khách sạn lại trở nên tĩnh lặng một cách khác thường. Không có bất kỳ âm thanh nào của xe cộ qua lại, cũng không thấy bóng dáng người nào lui tới, ngoại trừ một mình Duy. Ánh đèn vàng hắt ra từ sảnh quá mức tĩnh mịch, không lay động, không nhấp nháy, thiếu đi sự sống động vốn có. Hình như chỉ là một thứ ánh sáng giả tạo vô hồn. Tiếng nhạc du dương thoạt nghe thì có vẻ êm ái, nhưng càng nghe kỹ lại, càng thấy sự đều đặn, lặp đi lặp lại của nó trở nên đáng sợ, như một bài hát xô ngủ vĩnh hằng, dẫn dụ người ta vào cõi chết. Vẻ bề ngoài của khách sạn tuy vẫn còn giữ được chút dáng vẻ sang trọng ngày xưa, nhưng những dấu hiệu tàn tạ xuống cấp đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Rêu phong không chỉ lấm tấm mà đã lan rộng ra trên những bức tường. Màu sơn không chỉ phai màu mà đã bong tróc loang lổ. Và dù biển hiệu vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng nhấp nháy chập chờn như thể sắp sửa tắt hẳn. Ngay cả những bóng người mà Duy vừa thoáng thấy sau cửa sổ, khi nhìn kỹ lại cũng trở nên tĩnh lặng một cách đáng ngờ. Không hề có sự di chuyển, hoạt động, chẳng khác nào những hành động vô tri được dựng lên để đánh lừa thị giác. Không khí bao trùm xung quanh khách sạn trở nên lạnh lẽo và hoang vắng hơn, không mang đến cảm giác của một nơi đón khách bình thường. Một cảm giác bất an mơ hồ lại bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí Duy, khiến anh không tự hỏi. Có điều gì đó thực sự không ổn ở nơi này. Vừa bước qua, cánh cổng tự động khẽ mở ra. Duy liền đặt chân vào khu vực sảnh khách sạn. Ánh đèn vàng giọt từ trên trần nhà cao hắt xuống một cách yếu ớt, cố gắng tạo ra một vầng sáng mờ ảo, nhưng vẫn không thể xua tan đi được màn bóng tối dày đặc đang bao trùm toàn bộ không gian sảnh. Tiếng nhạc du dương lúc này nghe đã rõ ràng hơn, nhưng thay vì mang đến sự thư thái, dễ chịu, nó lại khiến người ta cảm thấy bất an, rờn rợn, bởi âm thanh vẫn rè rè, vẫn lặp đi lặp lại một cách máy móc, như thể bản nhạc đã bị mắc kẹt và không thể thoát ra. Mùi ẩm mốc và bụi bặm trong không khí trở nên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi. Nhưng kỳ lạ thay, sảnh khách sạn lại có vẻ sạch sẽ đến đáng ngờ. Không hề có một hạt bụi, không một vết bẩn nào, cứ như thể vừa mới được ai đó lau dọn gần đây, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một nhân viên vệ sinh nào. Khung cảnh vắng vẻ đến rợn người, ngoài Duy ra, không còn một bóng khách hàng nào, cũng không thấy bất kỳ nhân viên phục vụ nào khác. Sự tĩnh lặng bao trùm lên mọi thứ nặng nề và ngột ngạt, cứ như thể một tấm vải liệm đang trùm lên không gian. Dần chân giữa sảnh, Duy chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Những chiếc ghế sofa được xếp thành hàng dài ngay ngắn dọc theo các bức tường, được bọc lớp nhung đỏ, màu sắc đã cũ kỹ và xỉn màu, vẫn mang đến vẻ mời gọi dễ chịu. Nhưng khi Duy tiến lại gần và chạm tay vào, anh mới nhận ra lớp nhung ấy đã sờn rách, phủ đầy một lớp bụi mịn, và khi chạm vào thì lạnh ngắt như nước đá. Những chiếc bàn trà gỗ trạm trổ hoa văn vẫn được giữ nét tinh xảo cầu kỳ. mặt bàn nứt nẻ ố vàng loang lỗ không đều. Vẫn bày biện la liệt những tách trà sứ, hầu hết đều đã sứt mẻ hoặc dở dụng. Trên các bức tường cao vút treo lơ lửng những bức tranh sơn dầu cổ kỹ, vẫn được lồng bằng những chiếc khung gỗ mạ vàng. Khung tranh đã siêu dẹo, mục nát, nhưng vẫn mang đến một chút không khí nghệ thuật. Những hình ảnh được vẽ bên trong đã phai màu gần hết, nhòe nhoẹt, khó lòng nhìn ra được. Trông chẳng khác nào những hình ảnh ma quái đang ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo. Mọi thứ bày biện trong sảnh khách sạn vẫn cố gắng gượng gạo giữ lại chút vẻ lịch sự sang trọng của ngày xưa. Nhưng sự hoang tàn và đổ nát đã âm thầm xâm chiếm đến từng ngóc ngách, như một lớp vỏ bọc mỏng manh yếu ớt đang cố gắng che đậy một nội thất đã mục rỗng hư hỏng hoàn toàn. 23:25, tiếng nhạc du dương không còn êm dịu mà càng nghe càng trở nên to rõ, nhưng không hề mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu, mà ngược lại, nó càng khiến người ta cảm thấy rùng rợn và bất an, như một âm thanh ru ngủ đầy ma mị dẫn dụ người nghe vào cõi chết. Những tiếng kẽo kẹt của gỗ mục lại một lần nữa vang vọng từ phía hành lang tối tăm, nhưng lần này âm thanh đã trở nên rõ ràng hơn, gần gũi hơn, cứ như thể ai đó đang chậm rãi bước đi trong bóng tối, âm thầm theo dõi từng cử động của Duy. Mùi tanh hôi trong không khí không còn thoang thoảng nữa, mà đã trở nên nồng nặc đến nghẹt thở, gây ra cảm giác khó chịu buồn nôn, cứ như thể có một xác chết đang phân hủy ngay đâu đó trong khu vực sảnh. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả sảnh dường như đang trở nên lạnh hơn, buốt giá hơn, cứ như thể nhiệt độ trong phòng đang giảm dần, hoặc như có một luồng khí lạnh âm u vô hình đang thấm sâu vào tận xương tủy của Duy. Ngay cả những góc tối trong sảnh lúc này cũng không còn tĩnh lặng bất động nữa, mà dường như đang lay động một cách lạ kỳ, nhấp nháy chập chờn, như thể có những bóng ma vô hình đang lướt qua lướt lại trong các góc khuất. Cảm giác bất an trong lòng Duy không ngừng tăng lên gấp bội, nỗi sợ hãi cũng theo đó bắt đầu len lỏi vào tận sâu trong xương tủy, khiến toàn thân anh rung lên nhẹ nhẹ. Với bước chân ngày càng thận trọng, Duy dần tiến lại gần khu vực quầy lễ tân. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập thình thịch. Quầy lễ tân cao lớn và sừng sững như bức tường thành được làm từ gỗ lim đen bóng. Bề mặt gỗ đã nứt nẻ, bong tróc, vẫn duy trì vẻ nghiêm trang lịch sự của một quầy lễ tân khách sạn tiêu chuẩn. Nhưng giờ đây, màn bóng tối bao phủ lấy quầy lễ tân đã trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Cứ như thể một hố đen sâu hun hút vô tận, không cho phép bất kỳ tia sáng nào có thể xuyên qua. Mùi tanh hôi bốc lên từ phía sau quầy cũng nồng nặc hơn gấp bội, gây ra cái cảm giác buồn nôn, khiến ruột gan Duy nhộn nhạo. Cứ như thể có một ổ xác chết đang thối rữa kinh khủng ở ngay sau quầy lễ tân này. Khi đã đến gần hơn một chút nữa, cuối cùng Duy cũng nhận ra rằng thực sự có một người đàn ông đang đứng ở phía sau quầy lễ tân. Người đàn ông mặc bộ đồng phục lễ tân màu xanh đậm, chỉnh tề và ngay ngắn, mang đến vẻ lịch sự và chuyên nghiệp của một nhân viên khách sạn thực thụ. Nhưng màu xanh đậm của bộ đồng phục dường như đã trở nên tối sẫm, gần như hòa lẫn vào màn đêm, chẳng khác nào màu áo của tử thần. Cổ áo và ống tay áo của người đàn ông sờn rách bạc phết, lấm tấm những vết ố vàng. Mái tóc vốn đen bóng của người đàn ông được chải chuốt một cách quá mức, bóng lộn đến giả tạo. Nhưng trong mắt Duy lúc này, chúng trông chẳng khác nào những con rết đen ngòm đang bò lúc nhúc trên đầu người. Khuôn mặt ông ta phần lớn khuất trong bóng tối, khiến Duy khó lòng nhìn được rõ từng nét. Nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt ông ta đang chăm chú dõi theo từng cử động của mình, một ánh mắt lạnh lẽo và ẩn chứa đầy những điều khó lường. 23:30, xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho bạn? Người lễ tân bất ngờ lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ trong sảnh. Giọng nói ông ta trầm và lịch sự, chuẩn mực và dễ nghe. Nhưng không hiểu sao, Duy lại cảm thấy âm điệu ấy quá mức đều đặn, bằng phẳng, thiếu đi hoàn toàn cái cảm xúc và sự sống. Cứ như thể giọng nói phát ra từ một cỗ máy vô tri. Một nụ cười tươi tắn đột ngột vẽ lên trên môi người lễ tân. nhưng nụ cười ấy lại chỉ giới hạn ở khóe miệng, không hề lan tỏa đến đôi mắt, cũng không thể xua tan đi được vẻ lạnh lùng, vô cảm đang bao trùm lên toàn bộ khuôn mặt. Đôi mắt ông ta hướng thẳng về phía Duy, nhưng ánh nhìn lại hoàn toàn trống rỗng, cứ như thể đang nhìn xuyên qua cơ thể anh, hướng đến một khoảng không vô định ở phía sau. Dạ, tôi đến giao hàng. Duy khẽ lắp bắp, cố gắng trấn tĩnh bản thân, giữ cho giọng nói không run rẩy quá mức, dù trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ thực sự. Tôi có một đơn hàng cho ông Tư. Ông Tư? À, tôi hiểu rồi. Người lễ tân lại một lần nữa mỉm cười tươi tắn, nhưng nụ cười này còn rộng hơn, méo mó hơn, hai khóe miệng kéo dài đến mang tai, để lộ ra cả hàm răng trắng ẩn, trông chẳng khác nào răng của một loài bò sát máu lạnh. Xin mời đi theo tôi. Phòng của ông Tư ở ngay trên lầu 3 thôi. Để tôi dẫn đường cho anh. Giọng nói của người lễ tân vẫn trầm ấm và lịch sự, nhưng lần này Duy dường như đã nghe ra được trong đó một âm điệu vừa dụ dỗ, lôi kéo, vừa đe dọa, ép buộc, khiến sống lưng anh lạnh toát. Không chần chừ thêm giây phút nào, người lễ tân liền bước nhanh ra khỏi vị trí phía sau quầy, dẫn đường cho Duy. Dáng người của người này lúc này hiện ra càng rõ ràng hơn, cao lớn một cách bất thường, gầy guộc đến đáng kinh ngạc. Mỗi bước đi đều chậm chạp và nặng nề, gượng gạo và thiếu tự nhiên, cứ như thể một con rối gỗ đang bị ai đó điều khiển từ phía sau. Khuôn mặt ông ta vẫn còn khuất trong bóng tối, Duy vẫn chưa thể nhìn rõ, nhưng cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng gia tăng. 23:35, người lễ tân bước đi trước dẫn đường, Duy miễn cưỡng bước theo sau, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Hành lang khách sạn hiện ra dài và hun hút, tối om và vắng lặng, không một bóng người, không một âm thanh. Ánh đèn vàng giọt treo trên tường hắt xuống những vệt sáng yếu ớt tù mù, không đủ sức xua tan đi màn bóng tối, mà ngược lại càng làm tăng thêm vẻ âm u và rùng rợn của nơi này. Mùi ẩm mốc và bụi bặm trong không khí vẫn nồng nặc, xen lẫn một mùi tanh hôi thoang thoảng, khiến Duy cảm thấy khó chịu và bất an. Hai bên hành lang là dãy cửa phòng khách sạn dày đặc, cánh cửa gỗ đóng im ỉm, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Tường hành lang dán giấy tường màu vàng nhạt, nhưng giấy đã cũ kỹ, sờn rách, bong tróc và ố vàng, trông nhếch nhác và tồi tàn. Dưới chân là thảm hành lang màu đỏ sẫm, vẫn còn dày và êm, nhưng lại loang lổ vết bẩn và những vết cháy xém, như dấu tích của những điều kinh khủng đã từng xảy ra ở nơi này. Khi đi sâu vào hành lang, Duy bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không khí trong hành lang trở nên lạnh lẽo, tĩnh lặng hơn, ngột ngạt hơn. Mùi tanh hôi dường như nồng nặc hơn. Ánh đèn bắt đầu nhấp nháy chập chờn yếu ớt, như sắp sửa tắt hẳn. Người lễ tân đi phía trước vẫn im lặng, không nói một lời, dáng đi vẫn chậm chạp và gượng gạo. Nhưng Duy cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong dáng vẻ của người đàn ông. Dù vẫn khuất trong bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy được đôi tay đang buông thõng dọc thân của người lễ tân, dường như đã gân guốc trắng xanh như tay của người chết rồi. Phòng của ông Tư ở ngay cuối hành lang thôi. Người lễ tân quay đầu lại, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nói lại mang theo một âm điệu the thé và rùng rợn, khiến cho Duy giật mình. Đi theo tôi, chúng ta gần đến nơi rồi. Nụ cười của ông ấy còn rộng hơn, méo mó. Và khi người lễ tân quay mặt lại nhìn Duy, khuôn mặt của hắn cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn hành lang chập chờn. Nhưng ánh sáng yếu ớt ấy chỉ đủ để hé lộ những đường nét kinh dị trên khuôn mặt gớm ghiếc. Và đến lúc này, Duy không còn nghi ngờ gì nữa. Hình dáng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kinh dị tột cùng. Khuôn mặt người lễ tân trắng bệch như xác chết, căng bóng và nhẵn nhụi như tượng sáp. Da mặt nứt nẻ và rạn dở như đồ gốm, vô cảm và trống rỗng như một cái xác không hồn. Làn da trong suốt và lờ mờ, như thể đang tan biến vào bóng tối, để lộ ra những thớ thịt đỏ lòm gớm ghiếc. đôi mắt mở to trần trừng, đục ngầu và vẫn đục như mắt cá chết, vẫn sâu hấm và vô hồn như hai cái hố đen. Nụ cười méo mó quỷ dị và man rợ, vết rạch sâu quắm trên khuôn mặt, hàm răng nhọn quắc như răng nanh quỷ dữ. Hành lang khách sạn cũng bắt đầu biến đổi theo người lễ tân. Ánh đèn vàng giọt trên tường nhấp nháy, rồi tắt phục, để lại bóng tối dày đặc. Tiếng nhạc du dương im bặt, tĩnh lặng rợn người. Tiếng rên rỉ ai oán vang vọng khắp hành lang, gần hơn và lớn hơn. Mùi tanh hôi nồng nặc đến ngạt thở, không khí lạnh lẽo đến thấu xương. Bóng tối vặn vẹo và uốn lượn, hình thù kỳ dị và đe dọa. Thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết. Đồng hồ trên điện thoại Duy nhấp nháy con số 23:45. Anh hoảng loạn tột độ, chân tay bủng rủng, mồ hôi lạnh toát ra. Anh biết mình đã rơi vào bẫy, không còn đường lùi. Trong bóng tối mịt mùng, Duy chỉ còn biết chạy, chạy và chạy, vô định và vô vọng. Trong hành lang khách sạn Hoàng Lan đang ngày càng biến dạng thành một mê cung kinh dị. Anh phải thoát khỏi nơi này trước khi quá muộn, trước khi thời gian điểm đến 0 giờ, trước khi... Duy lao mình bỏ chạy, không mục đích, không phương hướng. Anh chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về phía trước với tất cả sức lực còn sót lại, chỉ mong thoát khỏi cái hành lang kinh dị và con quỷ dẫn đường. Chân va vào vách tường, vấp phải đồ vật, rồi ngã nhào xuống sàn. Duy không còn cảm thấy đau, tai ù đi vì tiếng tim đập thình thịch. Hơi thở dồn dập nghẹn lại trong lồng ngực, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Anh không còn nghe thấy gì, không nhìn thấy gì ngoài bóng tối mịt mùng bao trùm xung quanh. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: chạy, phải chạy trốn khỏi nơi này. Hành lang khách sạn dường như dài ra vô tận, uốn lượn quanh co không ngừng. Những khúc cua hiện ra liên tục và bất ngờ, dẫn Duy đi vào những ngóc ngách tối tăm và xa lạ. Những cánh cửa phòng khách sạn mọc lên dày đặc hơn, mở tan quát một cách đáng sợ, hé lộ những khoảng không đen ngòm hút vào mọi ánh sáng. Cầu thang thoát hiểm mà Duy từng thấy ở khách sạn đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những hành lang dài miên man không có lối thoát. Ánh đèn vàng giọt ít ỏi còn sót lại trong hành lang nhấp nháy chập chờn rồi tắt hẳn. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Tiếng nhạc du dương ma quái bỗng vọng lại từ mọi hướng, âm thanh rè, càng lúc càng to hơn. Tiếng rên rỉ ai oán không ngừng vang vọng trong không gian, khi gần, khi xa, khi trên cao, khi dưới thấp, như những bóng ma vô hình đang gào khóc. Mùi tanh hôi bủa dây Duy từ mọi phía, nồng nặc khó thở đến ngạt người. Duy không biết mình chạy đi đâu. Hành lang nào cũng giống hệt nhau, tường vàng nhạt, thảm đỏ thẫm, cửa phòng gỗ đóng kín, không có điểm gì để phân biệt. Những biển chỉ dẫn đã biến mất, số phòng trên cửa cũng trở nên vô nghĩa. Bóng tối dày đặc che khuất tầm nhìn, Duy không thể thấy gì ngoài màn đêm đen kịch trước mắt. Anh chạy vòng vèo, đi quanh quẩn mãi một chỗ, cứ như bị mắc kẹt trong một mê cung vô tận. Lối thoát dường như vô hình, càng chạy càng lún sâu vào bóng tối và sự kinh dị. Tuyệt vọng trào dâng trong lòng, Duy cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, không thể thoát khỏi cái bẫy chết người. 23:50. Đột nhiên điện thoại trong túi Duy rung lên bần bật, một tin nhắn từ ứng dụng giao hàng hiện lên màn hình. Đơn hàng của bạn sắp hết thời gian, vui lòng giao hàng trước 0 giờ để tránh bị phạt. Phía dưới tin nhắn là thông tin chi tiết về đơn hàng. Người nhận: ông Tư, số phòng 304, địa chỉ khách sạn Hoàng Lan. Số phòng 304, thông tin mà Duy cần đã hiện ra ngay trước mắt. Nhưng lúc này thì tất cả đã quá muộn, thời gian giao hàng chỉ còn lại vài phút ít ỏi, trong khi Duy vẫn mắc kẹt trong mê cung khách sạn mà không biết lối thoát. Một tiếng cười tự giễu khe khẽ thoát ra từ khóe miệng Duy. Trở trêu thầy, thông tin cần thiết lại đến vào thời điểm tuyệt vọng. Có lẽ đây chính là trò đùa quái ác cuối cùng của khách sạn Hoàng Lan dành cho anh. Bất thình lình, một bàn tay lạnh lẽo từ trong bóng tối vồ ra, chộp lấy Duy như gọng kìm. Móng vuốt sắc nhọn cào xé vào da thịt, đau nhức nhói buốt lan tỏa khắp cánh tay. Duy thét lên kinh hoàng, dùng giãy điên cuồng cố gắng thoát ra khỏi bàn tay tử thần. Nhưng bàn tay kia siết chặt hơn, giữ chặt Duy như giam cầm. Một lực đạo mạnh mẽ đẩy mạnh vào lưng Duy, hất tung anh vào tường. Đầu đập vào tường rớp một tiếng. Hoa mắt chóng mặt, choáng váng mất thăng bằng. Duy ngã quỵ xuống sàn, cánh tay bị cào xé đau nhức dữ dội. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả tay áo. Trong lúc vô vọng và đau đớn tột cùng, Duy vô tình đưa tay lên lau mặt. Bàn tay dính đầy máu quệt lên mắt. Máu tươi len lỏi vào kẽ mi, nhuộm đỏ nhãn cầu. Mắt Duy cay xè, nhìn mọi vật nhòe đi trong màn máu. Nhưng kỳ lạ thay, trong cơn hoa mắt chóng mặt ấy, Duy chợt thấy một điều khác thường. Giữa màn đêm tối tăm mịt mùng của hành lang, một ánh sáng vàng nhạt bỗng lóe lên ở phía xa. Ánh sáng ấy nhấp nháy nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ rệt giữa bóng tối vây quanh. Và khi Duy cố gắng điều chỉnh lại thị giác đang bị máu che phủ, anh nhận ra rằng ánh sáng ấy phát ra từ một cánh cửa phòng khách sạn. Trên cánh cửa gỗ tối màu, một con số hiện lên rõ mồn một trong ánh sáng vàng đó. Phòng 304, phòng của ông Tư. Hy vọng như ngọn lửa bùng cháy trong tim, anh ngồi dậy. Lối thoát của anh, cơ hội cuối cùng để sống sót. Không chần chừ dù chỉ một giây, anh gượng dậy bằng tất cả sức lực còn lại. Máu từ vết thương vẫn rỉ ra từng giọt. Cánh tay nhức nhối như muốn rời ra, đầu óc choáng váng khó tập trung. Nhưng anh không bận tâm, lao thẳng về phía ánh sáng vàng đó, về phía cánh cửa phòng 304, như một con thiêu thân lao vào trong đám cháy. 23:58. 23:59. Thời gian như đang đếm ngược trong đầu Duy. Màn hình điện thoại nhấp nháy con số thời gian chết chóc. Nhịp tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Phải nhanh hơn, phải kịp lúc, chỉ còn vài giây nữa thôi. Vừa kịp lúc khi kim đồng hồ nhảy sang 23:59, Duy đạp mạnh cánh cửa phòng 304 và lao vào bên trong. Trong phòng tối om, chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế bành ở góc phòng. Khuôn mặt khuất trong bóng tối, không nhìn rõ được vẻ ngoài. Nhưng anh cảm thấy người đàn ông đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm và bí ẩn. Người đàn ông ngồi im lặng trong bóng tối, lưng dựa vào thành ghế, hai tay đặt lên đùi. Dáng người khuất lấp, khó nhận diện vẻ ngoài, nhưng lại toát ra một vẻ uy nghi và tĩnh mịch. Không gian phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe tiếng tim Duy đập dồn dập và tiếng thở hổn hển của chính bản thân. Anh run rẩy bước tới gần người đàn ông, cánh tay vẫn đang rỉ máu, đầu óc choáng váng mất thăng bằng. Màn hình điện thoại nhấp nháy con số 23:59 định mệnh. Từng giây trôi qua nặng nề như thế kỷ, Duy cảm thấy thời gian như đang ngưng động trong căn phòng này. Chỉ còn lại anh và người đàn ông bí ẩn, trong khoảnh khắc giao thừa giữa sự sống và cái chết. Khi đã đứng ngay trước mặt người đàn ông, Duy khẽ khàng đưa gói hàng ra, giọng khản đặc và run rẩy. Giao hàng cho ông Tư. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng lần này anh có thể thấy rõ những đường nét trên gương mặt ấy. Một khuôn mặt trung niên điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và đầy ẩn ý. Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào Duy như xuyên thấu tâm can. Chậm rãi, người đàn ông đưa tay ra nhận lấy gói hàng từ anh. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay Duy, một cảm giác ớn lạnh truyền dọc sống lưng. Ngay khi những ngón tay người đàn ông chạm vào gói hàng, một nụ cười cong lên. Nụ cười bí ẩn, thỏa mãn, nhưng cũng đầy ma mị và khó hiểu. Rồi ông ấy lẩm bẩm, sau đó hét lớn. Khai! Và ngay sau tiếng hét ấy, mọi thứ xung quanh Duy bỗng nhiên đảo lộn điên cuồng. Ánh sáng trong phòng 304 bùng nổ chói lòa, trắng xóa cả không gian. Anh chói mắt phải nhắm nghiền. Rồi ánh sáng lại tắt ngấm, nhấn chìm anh vào màn đêm đen. Không một tia sáng. Màu sắc xung quanh biến ảo khôn lường, từ tối tăm u ám, rực rỡ chói mắt rồi hòa trộn vào nhau thành một dũng màu hỗn độn. Hình dạng vạn vật méo mó quái dị, tường nhà tan chảy, trần nhà sụp đổ, bàn ghế biến dạng thành những hình thù kỳ quái. Không gian ba chiều sụp đổ, mọi thứ trở nên phẳng lì và vô định. Âm thanh trong phòng nổ tung như bom tấn, chói tai và kinh hoàng. Tiếng nhạc du dương ma mị gào thét điên cuồng, xé nát màn nhĩ duy. Tiếng rên rỉ ai oán vang vọng từ mọi hướng, hòa lẫn với tiếng đổ vỡ, tiếng gầm rú, tiếng thì thầm quỷ dị, tiếng cười mang rợ khát máu. Một bản giao hưởng kinh dị của âm thanh và bóng tối tấn công dồn dập vào giác quan duy. Không khí bỗng nhiên nóng rực như thiêu đốt, rồi lại lạnh giá như đóng băng. Sàn nhà rung chuyển dữ dội dưới chân Duy, mặt đất như muốn há miệng nuốt chửng anh. Cơ thể nhẹ bẩn rồi nặng trĩu, mất hết cảm giác về trọng lượng. Mọi cảm quan đều rối loạn, mọi giác quan đều bị bóp méo. Dưới cơn bão táp của sự đảo lộn giác quan, Duy choáng váng tột độ, ý thức tan rã như bọt xà phòng. Sức lực cuối cùng rời bỏ cơ thể, anh khuỵu xuống sàn nhà, mắt nhắm nghiền. Và trong màn đêm vô tận kia, mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng. Tia sáng chói lóa xuyên qua ô cửa sổ vỡ nát, chiếu thẳng vào mặt Duy, làm cho anh tỉnh giấc. Duy mở mắt khẽ rên lên một tiếng, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát. Anh nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh là bốn bức tường bong tróc mục nát của một căn phòng khách sạn hoang tàn. Ánh sáng ban ngày len lỏi qua ô cửa sổ vỡ nát, hắt lên những vệt bụi mờ ảo. Căn phòng vắng lặng, không một bóng người, không một dấu hiệu kinh dị. Duy ngẩn ngơ hồi lâu, rồi khó khăn đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc. Cơ thể run rẩy mất hết sức lực. Anh dịnh vào tường, từ từ tìm đường bước ra khỏi căn phòng quan. Hành lang khách sạn hiện ra trước mắt, dài dằng dặc và tĩnh mịch. Nhưng không còn bóng tối đe dọa, không còn âm thanh ma quái. Chỉ còn lại vẻ hoang tàn đổ nát của một nơi đã bị bỏ rơi từ lâu. Khách sạn Hoàng Lan hiện lên nguyên hình là một phế tích lạnh lẽo, không hề kinh dị như những gì anh vừa trải qua. Duy vừa đi vừa dò dẫm, cuối cùng cũng tìm thấy lối xuống cầu thang và thoát ra khỏi khách sạn này. Bước ra ngoài cổng, ánh sáng ban ngày chói chang chiếu rọi vào mắt, khiến cho Duy phải nheo mắt lại. Anh kiệt sức ngồi phịch xuống bậc thềm trước khách sạn, thở hổn hển như cá mắc cạn. Dường như con đường trước mặt vẫn khá vắng vẻ, nhưng đã có lưa thưa vài người đi đường qua lại. Tiếng xe cộ ồn ào từ xa vang vọng, âm thanh của cuộc sống thường nhật bình dị. Mọi thứ đều bình thường, không còn chút dấu vết nào của sự kinh dị vừa qua. Duy bắt vội một chiếc xe ôm ven đường, lên xe và yếu ớt nói địa chỉ nhà trọ. Trên đường về, người lái xe ôm thấy tình trạng thảm hại của anh thì hỏi han vài câu. Vài người đi đường khác cũng tò mò nhìn theo, xì xào bàn tán. Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tìm đại một lý do vớ vẩn để giải thích vết thương và vẻ ngoài tàn tạ của mình. Anh không muốn nhắc lại, càng không muốn kể cho ai nghe về những gì vừa xảy ra trong khách sạn Hoàng Lan. Về đến phòng trọ tồi tàn, Duy nằm trên giường rồi vội vã mở điện thoại kiểm tra. Một tin nhắn mới hiện lên từ ứng dụng giao hàng. Đơn hàng của bạn đã hoàn thành. Bạn đã nhận được 10 triệu đồng phí giao hàng và 10 triệu đồng tiền tiếp từ khách hàng. Xin cảm ơn bạn đã hoàn thành dịch vụ. 20 triệu đồng, một khoản tiền khổng lồ ngoài mong đợi, nhưng đổi lại là một đêm kinh hoàng suýt chết trong khách sạn Hoàng Lan. Duy khẽ nhếch mép cười cay đắng. Liệu có đáng không? Liệu anh có bao giờ quên được đêm nay? Chắc chắn là không. Ngay lúc ấy, điện thoại của Duy bỗng reo lên, màn hình hiển thị tên má yêu. Duy nhăn mặt cố gắng gượng gạo bắt máy, giọng yếu ớt. Dạ con nghe nè má. Duy đó hả con? Sao giọng con này yếu vậy? Có bệnh tật gì không con? Dạ con khỏe mà má. Chỉ là con đi làm nhiều mệt chút thôi. Con mới lãnh lương, để chút nữa con gửi tiền cho má nha. Khỏe thì tốt rồi. Làm có tiền ráng tiết kiệm đi con để dành phòng thân nghe. Má ở nhà vẫn ổn, con đừng có lo lắng nhiều. Chỉ cần con khỏe mạnh, làm ăn khấm khá đó, là má vui rồi. Giọng má hiền từ và đầy yêu thương, như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn Duy. Dạ con biết rồi má. Sau cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi, Duy mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, nhanh chóng thao tác chuyển khoản toàn bộ số tiền 20 triệu đồng vừa nhận được về tài khoản của má. Nhìn dòng tin nhắn báo giao dịch thành công, anh khẽ thở phào. Ít nhất số tiền này cũng sẽ giúp má dời bớt gánh nặng cuộc sống. 2 triệu đơn hàng đầu tiên giúp anh trang trải tiền nhà trọ, tiền ăn uống trong những ngày tới. Một gánh nặng tài chính đã được trút bỏ, dù chỉ là tạm thời. Duy nhắm mắt lại, cố gắng xua tan đi những hình ảnh kinh hoàng vừa xảy ra trong khách sạn Hoàng Lan. Khuôn mặt trắng bệch của người lễ tân, nụ cười méo mó quỷ dị, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Tất cả vẫn ám ảnh trong tâm trí anh, không thể nào xóa nhòa. Công việc này thực sự quá nguy hiểm, có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, một điều kinh ngạc xảy ra. Duy mở mắt, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn sáng trưng. Ứng dụng M ma quái đã đột ngột biến mất, y hệt cái cách nó xuất hiện. Màn hình điện thoại giờ đây chỉ hiển thị những ứng dụng quen thuộc hàng ngày, không còn dấu vết, không còn biểu tượng kỳ lạ. Tất cả như một giấc mơ thoáng qua. Duy thử tìm kiếm trong danh sách ứng dụng rồi kiểm tra lại nhiều lần, nhưng M đã thực sự biến mất, không một dấu tích. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể Duy, như một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ. Những hình ảnh kinh hoàng ở khách sạn Hoàng Lan vẫn còn đó, nhưng chúng dường như đã mất đi sức mạnh ám ảnh. Duy khẽ thở dài, một nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên môi. Có lẽ mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Anh không biết tại sao app M biến mất, cũng không chắc chắn liệu nó có quay trở lại không. Nhưng ngay lúc này, Duy cảm thấy bình yên. Anh quyết định gạt bỏ mọi lo lắng, tập trung vào cuộc sống hiện tại và những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Ánh sáng bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, một ngày mới bắt đầu. Và Duy tin rằng tương lai của anh cũng sẽ tươi sáng hơn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Giao hàng cho quỷ của tác giả Kẻ lang thang. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả có một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.